nhưng đối với một đứa lười nhớt thây như mình thì nhiêu đấy đủ rồi. Chú thích, trứng chưng tôm nõn đậu bắp cách làm, bia. GT, nấm hương bọc thịt, cải thìa xào tỏi, đậu bắp trộn, đậu đũa xào, cách chương.